xuyên vào sách toán học phải làm sao đây? Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả năm manh mối đã được thu thập, đó là A ở bên trái BB cách C 3 nút về bên phải X ở bên phải của D, D ở bên cạnh E, có một nút giữa E và A. Kết hợp 5 mẩu thông tin này thì đề bài thực sự rất dễ. Theo mẩu thông tin thứ 2 và thứ 3, B cách C 3 nút về bên phải và C ở bên phải của D thì thứ tự đúng phải là D, C, B. Về việc có hay không các nút khác ở giữa thì còn cần người chơi xem xét. Trên cơ sở này, manh mối thứ 4 nói D nằm cạnh E, khi đó thứ tự phải là D, E, C, B hoặc E, D, C, B. Giữa D và E không có các nút nào, giữa các nút còn lại thì có thể có các nút khác. Sau đó, thông qua manh mối đầu tiên và manh mối cuối cùng, A ở bên trái của B và có một nút giữa E và A, có thể xác định vị trí của A. Theo các bước trước, A có thể đứng ở hai vị trí, D, E, C, A, B hoặc E, D, C, A, B. Rõ ràng, trường hợp thứ hai không đúng với nhận định có một nút giữa E và A. Vì vậy, thứ tự phải là D, E, C, A, B. Cuối cùng, xét vị trí nút F không được đề cập trong 5 mẩu thông tin. Đầu tiên đánh giá trình tự của D, E, C, A, B. Đầu tiên, A ở bên trái của B. Theo thứ tự này, A và B đứng ở hai vị trí cuối cùng hoàn toàn nhất quán với manh mối đầu tiên. Thứ hai, B cách C 3 nút về bên phải. Theo thứ tự này thì chỉ có nút A đứng giữa C và B. Vậy có thể xác định rằng vị trí của nút F nằm giữa B và C, tức là có hai trường hợp D, E, C, A, F, B hoặc D, E, C, F, A, B. Sau đó, xét manh mối thứ 3 và thứ 4, C ở bên phải D và D ở cạnh E. Hai mẩu thông tin này nhất quán với cả hai trường hợp trên nên bước cuối cùng để xác định vị trí của F phải nằm ở mẩu thông tin thứ 5. Manh mối thứ 5 nói rằng có một nút giữa E và A nên trường hợp D, E, C, F, A, B sai. Từ các ý trên, ta có thứ tự đúng là D, E, C, A, F, B, 5 phần thông tin tương ứng với vị trí của 5 nút của A, B, C, D, E, nhưng chỉ có nút F không được đề cập. Vì vậy, theo quy tắc, nút F đứng ở vị trí thứ 5 không được đề cập là nút chính xác để mở cổng lâu đài. Đồ hóa nhấn cái nút thứ 5. Cánh cửa vốn đóng chặt đột nhiên mở ra nghe, cạch. Do bụi bặm lâu ngày mà đến khe cửa cũng bám đầy bụi bẩn và rỉ sét. Ánh nắng hắt qua khe cửa, mang đến sức sống cho tòa lâu đài tăm tối này. Đinh, những người chơi đồ hóa và Vương Bắc Vũ hoàn thành nhiệm vụ phụ, nốt lệnh chính xác và nhận được phần thưởng. 20 điểm tỷ lệ vượt ải thành công, hẳn là bởi vì nhiệm vụ này không bị nhiễm virus, nên khi bọn họ hoàn thành thì được hệ thống thưởng cho điểm tỷ lệ vượt ải thành công. Sau khi rời khỏi màn chơi, đồ hóa nhanh chóng mở bảng hệ thống của mình nhưng lại kinh ngạc bởi con số trước mặt. Màn chơi hiện tại, vòng xác suất, nhiệm vụ chính, 0, tỷ lệ vượt ải thành công, 2/67. Sao nó lại thành 2/67? Trước khi làm nhiệm vụ này, tỷ lệ vượt ải thành công của cậu là 2/47. 20 điểm rõ ràng là khen thưởng mà. Đồ hóa nhìn chằm chằm con số 67 thì chợt phát hiện hệ thống cộng thêm 20 điểm cho cậu vào mẫu số. Thấy vậy, Vương Bắc Vũ nhanh chóng mở bảng điều khiển hệ thống của mình. Hắn đã từng trải qua chuyện này trước đây nên đã chuẩn bị tinh thần cho cái tỷ lệ vượt ải thành công ngày càng giảm rồi. Trước khi bước vào, nút lệnh chính xác, tỷ lệ của hắn là 1/64, bây giờ được nâng thành 21/64. Tỷ lệ của tao cao hơn rồi này. Vương Bắc Vũ không thể tin vào mắt mình và thốt lên. 20 điểm của tao được cộng vào tử số. Đồ hóa cảm thấy càng ngày khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là vượt qua cùng một màn chơi. Tại sao cậu với Vương Bắc Vũ đứa tăng đứa giảm? Tô Cách Chỉ đứng bên cạnh cậu cau mày một lúc sau mới nói. Tỷ lệ vượt ải thành công vốn phải được cộng vào tử số. Anh nghĩ virus xâm nhập khiến hệ thống chủ rối loạn nên tỷ lệ vượt ải mới bị ngẫu nhiên thế này. Đồ hóa không thể tin được, nói cách khác thì em càng làm nhiệm vụ là tỷ lệ vượt ải của em ngày càng thấp sao? Có thể, nhưng không phải là tuyệt đối. Tô Cách Chỉ nói, cũng có thể em sẽ giống như Vương Bắc Vũ, gặp được màn chơi mà điểm được cộng vào tử số. Đồ hóa cảm thấy cậu sắp tuyệt vọng rồi. Cậu mất nửa ngày để hoàn thành nhiệm vụ nhưng thay vì có lợi, nó lại khiến tỷ lệ vượt ải thành công của cậu ngày càng thấp. Nếu như lần sau gặp được nhiệm vụ cộng điểm vào phân số, cậu sẽ hoàn thành nó rồi dừng lại ngay lập tức. Sau đó, cậu sẽ đi thẳng đến nhiệm vụ chính, chẳng may phải làm nhiệm vụ chính với tỷ lệ 1, thậm chí 0.01. Thì cậu sẽ chết mất. Những thứ này đều do virus gây ra sao? Vương Bắc Vũ đột nhiên hỏi. Đồ Hóa gật đầu. Không biết mấy cửa ải tiếp theo khủng điên tới mức nào. Vậy, virus này có thể bị tiêu diệt không? Ngay cả Tô Cách Trì mà cũng phủ nhận. Trừ khi anh có thể rời khỏi trò chơi và vận hành thiết bị đầu cuối. Nếu không thì virus sẽ tiếp tục hoành hành. Vương Bắc Vũ trông rất buồn. Kẻ đã mang virus vào. Đồ Hóa tiếp lời hắn. Nghiến răng nghiến lợi. Tao mà bắt được nó là tao cho nó một bạt tai. Vương Bắc Vũ cau mày, không biết hắn đang nghĩ gì. Tô Cách Trì cắt ngang cơn tức giận của hai người, và hỏi. Các em có định tiếp tục làm nhiệm vụ phụ không? Đối với Đồ Hóa, cậu hiện tại rất sợ bởi tỷ lệ vượt ải thành công của cậu quá thấp. Nếu làm nhiệm vụ chính thì có thể không sống sót được nên cậu vẫn phải cắn răng làm nhiệm vụ phụ. Tuy nhiên, tỷ lệ vượt ải thành công 21/64 của Vương Bắc Vũ cũng không tệ, gần bằng 1/3. Vì vậy, hắn không làm nhiệm vụ phụ nữa, nói. Em không, em ở ngoài chờ Đồ Hóa rồi chừng nào xong thì bọn em làm nhiệm vụ chính luôn. Sau khi hai người chia tay, Đồ Hóa định đi dạo một vòng căn tin mà cậu ít khi đặt chân tới. Vừa bước vào nhà ăn, cậu đã gặp người quen. Lối vào nhiệm vụ, sống chết có số, đặt ngay trên bồn hoa ở cửa nhà ăn, và Thẩm Tư Dịch đang đi lang thang quanh lối vào. Đồ Hóa cách cậu ta khoảng 100 mét, cậu định gọi thì đã thấy Thẩm Tư Dịch nghiêng người và bước vào nhiệm vụ này. Cổng không bị đóng sau khi Thẩm Tư Dịch đi vào, và nó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Nhiệm vụ này có vẻ hơi lạ nhỉ, những nhiệm vụ trước kia thường được bố trí ở phòng học hay phòng đọc sách. Ngoại trừ nhiệm vụ chính của vòng sơ tuyển cần người chơi chủ động kích hoạt, Đồ Hoa chưa từng thấy nhiệm vụ ngoài trời. Quan trọng hơn hết là có ánh sáng ở lối vào nhiệm vụ này. Ánh sáng dễ thấy như thể có kho báu nào đó bên trong. Nó cám dỗ người chơi phải bước vào. Đồ Hóa đang muốn đi qua xem thử thì đột nhiên bị Tô Cách Trì kéo lại. Sắc mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt dán chặt vào nhiệm vụ, sống chết có số, kia. Anh nói, màn chơi này không tồn tại. Đồ Hóa ngẩn ra, ý của anh là sao? Tô Cách Trì trầm giọng nói, trò chơi không đặt nhiệm vụ ở đây, cũng không có nhiệm vụ phụ gọi là, sống chết có số, nên anh nghi ngờ. Nhiệm vụ này là chương trình virus tự tạo ra. Đồ Hóa sững người một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy lần đối đầu, cậu đã biết cái chương trình virus này mất dạy đến mức nào. Mục đích của nó là loại bỏ tất cả những người chơi với phương pháp vô cùng tàn khốc và đẫm máu. Nó chỉ muốn dấy lên xung đột giữa người chơi và để mọi người giết lẫn nhau. Nhiệm vụ trước đó bị virus điều chỉnh đã khó đến mức gần như không thể giải quyết được. Cậu không dám tưởng tượng một nhiệm vụ phụ do virus tạo ra sẽ quá quắt đến mức nào. Nhưng Thẩm Tư Dịch đã đi vào, và cậu ấy chỉ có một mình. E rằng lành ít dữ nhiều, Tô Cách Trì mơ hồ đoán được suy nghĩ của Đồ Hóa, và anh phân tích cho cậu. Nó có thể là một cái bẫy, đồng đội của em đã phạm sai lầm rồi, anh đề nghị em không nên mạo hiểm. Đồ Hóa do dự, nhưng Thẩm Tư Dịch là một người giỏi vô cùng. Đồ Hóa nghĩ tiềm lực của Thẩm Tư Dịch cao hơn cậu rất nhiều. Cậu ta vô tình lọt vào bẫy của virus rồi bị loại thì thật quá đáng tiếc. Bên cạnh càng có nhiều người xuất sắc thì càng có khả năng vượt ải thành công. Về lý hay về tình thì Đồ Hóa cũng cảm thấy Thẩm Tư Dịch không nên bị loại. Em muốn cứu cậu ấy. Đồ Hóa đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Tô Cách Trì. Cậu nói tiếp, Thẩm Tư Dịch giỏi lắm. Nếu cậu ấy mà ở đây thì xác suất hoàn thành trò chơi tăng lên rất nhiều. Em biết lúc này không phải là lúc theo cảm tính. Nhưng em nghĩ nếu mục đích của virus là khiến tất cả những chơi tự ngã thì có lẽ nếu cùng nhau đối mặt với vấn đề, cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn. Hơn nữa, chúng ta biết quá ít về virus. Bây giờ nó có thể tạo ra một cái bẫy thì sau này nó cũng có thể tạo ra nhiều cái bẫy khó khăn hơn. Biết mình biết ta 100 trận 100 thắng, sớm muộn gì. Cũng phải đối đầu trực tiếp mà. Đồ Hóa nhìn thoáng qua nhiệm vụ bẫy, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại. Với lại chưa chắc gì đã thất bại ở cái nhiệm vụ bẫy đó. Bởi vì em không chỉ có những đồng đội giỏi nhất, em còn có anh, Cách Trương.